Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 27, đây là ta áp đáy hòm át chủ bài. Canh 1, phát sóng trực tiếp ra ngoài, trên internet đã là loạn xị bát nháo, vừa rồi ta không nhìn lầm a. Xin hỏi vị này Thiết Quyền công tử Thiết Quyền ở đâu? Ta không thấy được Thiết Quyền, ta chỉ có thấy được đạp háng đạp thật sự là thuần thục. Thối pháp này, ngao ngao nghiêu bức, đây là cái gì chân? Quá phù hợp nữ tử thuật phòng thân, quỳ cầu đại năng cáo chi danh tự. Đây là long môn thối, côn lôn đạo môn tuyệt học, long môn thối nghiêu bức. Quả nhiên là đạp háng nhất đẳng sắc bén, gia châu, phá âm, nghĩ không ra côn lôn đạo môn long môn thối thế mà còn có thể dùng như thế. Chấm ngoặc kép, trước đó không cảm thấy long môn thối thì sao? Hiện tại xem xét, chúng ta ánh mắt quá chật. Thối pháp này a, thích hợp đạp háng, trên lầu đại tài, đoán đang thối nghiêu bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị mắt thấy mang sai lệch lâu. Phía dưới một mảnh ca tụng đoán đang thối. Tả tiểu đa thắng, Mã lão sư đứng dậy tuyên bố chiến quả. Lập tức lại nói, Tả tiểu đa, người tiến lên đây. Tả tiểu đa thu thập một chút trên người mình bụi đất, ngoan ngoãn đi lên, tôn kính nói, Mã lão sư ngài khỏe chứ? Các vị ban giám khảo lão sư tốt, đứa nhỏ này thật lễ phép, không ít ban giám khảo trong lòng tán thưởng, trung thực đôn hậu, nho nhã lễ độ, mấu chốt là dáng dấp còn như thế đẹp trai, chỉ là đẹp mắt một tiết này, liền đầy đủ thêm điểm. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, Tả tiểu đa có khác chiến thắng thủ đoạn. Mặc dù đều không có thấy rõ loại thủ đoạn này đến tột cùng vì sao, cũng không nên tại loại này trước công chúng trường hợp phía dưới hỏi ra. Cái này rõ ràng chính là Tả tiểu đa bảo mệnh át chủ bài, hỏi ra tương đương hại hắn. Nhưng cũng thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, Tả tiểu đa, chấm ngoặc kép, một vị nữ lão sư vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi tại cái này mấy trận chiến bên trong, trên thân có thể có phụ trọng trang bị? Đây là căn cứ kinh nghiệm đến hỏi vấn đề. Dù sao Long Vũ Sinh mấy cái người, mỗi người trên thân đều mang tương đương phân lượng phụ trọng trang bị đang chiến đấu. Mà cái này làm tiểu đội trưởng Tả tiểu đa mặc dù là đang đánh sinh tử lôi, nhưng là chưa hẳn liền không có mang. Tả tiểu đa do dự một chút, đối mặt hơn 10 vị lão sư con mắt, rốt cục vẫn là có chút xấu hổ gật gật đầu. Mang theo. Hai chữ này, tựa như là một đạo kinh lôi, rơi vào các vị lão sư trong lòng. Sinh tử lôi, thế mà còn mang theo phụ trọng trạng thái. Đây là tìm đường chết hay là quá có tự tin đây? Trận đấu này tới quá gấp, tâm tình của ta cũng bởi vì kích động mà hơi không khống chế được. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa trung thực chất phác, lắp bắp nói, ta đều quên trên thân còn có phụ trọng trang bị. Để cho ta phát huy nhiều lần mất chuẩn. Chấm ngoặc kép, quên trên thân còn có phụ trọng. Để cho ta phát huy nhiều lần mất chuẩn. Nơi này lại để cho mọi người cảm thấy choáng. Nhưng lập tức tưởng tượng, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Không thấy Tả tiểu đa tại hai trận đối chiến thủ thắng đằng sau, thân hình mất khống chế. Rõ ràng chính là khống chế không đem tạo thành hậu quả. Ta có thể hỏi một chút, cụ thể nặng bao nhiêu a? Vị này đặt câu hỏi nữ lão sư trong mắt thần sắc đã bội hiển cực nóng. Lấy tiên thiên tu vi, liên tiếp 3 trận chiến xử lý 3 vị thai tức cảnh tu giả, mà lại hơn nữa còn là mang theo phụ trọng. Cái này mẹ nó không phải yêu nghiệt là cái gì? Tả tiểu đa sờ đầu một cái, có chút xấu hổ nói, so với ta mấy cái đồng học hơi nặng một chút. Không sai biệt lắm gần 1 vạn cân đi. Chấm ngoặc kép, gần 1 vạn cân. Vào hôm nay trước đó, Tả tiểu đa cảm thấy mình có thể muốn ra sân. Trên thân như còn muốn mang theo 60.000 cân phụ trọng. Thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Thế là liền đem chi đổi thành một đối 5.000 cân cánh tay phụ trọng. Mấy vị lão sư đồng thời con mắt ra bên ngoài phồng lên. Cầm cái đại thảo, có thể nhìn xem a. Mã lão sư xoa xoa tay, có thể, ta cái này phụ trọng, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ một đôi bao cổ tay. Cùng nói là phụ trọng, chẳng nói là một kiện vũ khí. Tả Tiểu Đa kéo lên ống quần, giải khai vạt áo, lộ ra cánh tay, cau mày, tính một cái, nói, hai bên trên cánh tay bao cổ tay, một bên là 5.000 cân, tổng cộng 10.000 cân cả, trên thân trên đùi, còn có một số vụn vặt phụ trọng, cho ăn bể bụng cũng liền mấy ngàn cân bộ dáng, cộng lại cũng không đến đủ 15.000. Chấm ngoặc kép chấm than, tất cả lão sư lần nữa cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mang theo 15.000 cân phụ trọng, còn có thể nhảy vọt tự nhiên, hành động bình thường, Lăng không nhảy vọt như dẫm trên đất bằng, vận dụng tinh không bộ bước ra tinh quang, long môn thối đá văng ra long môn. Tiểu tử này, có thể mới chỉ là tiên thiên mà thôi, cũng đã tiên thiên chiến thai tức, dây thắng, tư chất như vậy, thiên tài yêu nghiệt, đã không đủ để hình dung, đây chính là nghịch thiên khoản na. Mã lão sư ánh mắt cực nóng, Tả Tiểu Đa đồng học, vừa rồi đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải, chúng ta Hoa Dương cao võ, chấm ngoặc kép, có cái gì lời khách sáo tranh tài xong lại nói được chứ? Một vị lão sư khác nghiêm nghị đánh gãy, sinh tử lôi vẫn chưa xong đâu, ngươi nói những cái kia có không có, chẳng phải là muốn làm rối loạn Tả Tiểu Đa đồng học tâm cảnh. Mã lão sư nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem vị lão sư này ánh mắt, đơn giản đều muốn một ngụm nuốt hắn. Tả Tiểu Đa đem người ta đội trưởng đều xử lý, chỗ nào còn có thể có gì khó tin. Mặc dù dựa theo quy định còn có một trận, nhưng đối diện còn có ai dám đi lên chịu chết. Cái gì sinh tử lôi vẫn chưa xong. Tên khốn này rõ ràng chính là không cho ta nói chuyện. Đáng thương ta đều tự hạ mình, cầm chuyện vừa rồi tới làm đề tài. Cái này mẹ nhà hắn thảo đàn, vừa rồi mở miệng nói chuyện nữ lão sư cười đến càng ôn nhu. Tả Tiểu Đa đồng học, chúng ta hay là nói vừa rồi tranh tài. Ta đây, là thượng kinh tổ long cao võ Đinh Tú Lan. Ta là thật rất ngạc nhiên, người mới vừa rồi là làm sao thủ thắng a? Mặc dù ta biết ngươi hẳn là dùng ám khí, nhưng vẫn thật là không nhìn ra là cái gì ám khí. Chấm ngoặc kép. Còn có ngươi thối pháp kia, sống chết trước mắt, dùng chính là thối pháp a. Các lão sư khác lại là ấm ức, lại là bội phục, nhìn xem người ta, thuận ngữ cảnh rất tự nhiên quang minh thân phận, một bộ nói xuống đến toàn bộ hành trình tự nhiên mà vậy. Còn đem lời bộ đến hỏi vấn đề phía trên, thật sự là cao a. Phần này khẩu tài, quả nhiên cao minh a. Không hổ là tổ long cao võ. Cái này bức cách chính là cao, ngay cả tính toán, mưu trí, khôn ngoan cũng là đùa bỡn tài trí hơn người, mặc cảm, bất quá vấn đề này, hoàn toàn cũng là mọi người muốn hỏi nhất vấn đề, Đinh lão sư pháp nhãn, ta chính là dùng ám khí, Tả Tiểu Đa dùng miệng trong túi móc ra một thanh óng ánh sáng long lanh, tiểu hồ lô, cúc áo nhỏ, hoa lan nhỏ, nhỏ, đều rất tinh xảo. Rất xinh đẹp, lóe ra óng ánh, đây không phải, phổ thông thấp kém ngọc thạch a. Một vị lão sư cầm lấy một viên tiểu hồ lô, kinh ngạc nói, cái này, liền cái này a. Tả Tiểu Đa vô tội nói, vì cái gì dùng những này thứ chỉ đẹp mà không có thực? Vì sao không tuyển dụng tương đối kiên cố chút vật liệu? Dáng vẻ như vậy ám khí có thể có cái gì lực sát thương? Vị lão sư này cau mày, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, ngươi vì sao muốn luyện ám khí? Một vị lão sư khác, rất xinh đẹp, một vị nữ lão sư, chính là lực sát thương không đủ. Chấm ngoặc kép, mỗi người nói một kiểu, lại đem ánh mắt tập trung đến Tả Tiểu Đa trên thân. Ta chính là hình loại ám khí này lực sát thương không lớn a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thật thà cười cười. Nói, ám khí đánh lén, động một tí chính là tàn quân sát hại tính mệnh, mà dùng ta cái này, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không chí mạng. Ta hiện tại vẫn còn cầu học giai đoạn, khoảng cách chân chính ra chiến trường đối kháng vô minh còn có một đoạn thời gian. Ám khí, đối với ta mà nói là một loại quá độ giai đoạn vũ khí. không đủ để thời gian dài theo làm nền bài. Tương lai nếu là ra chiến trường mà nói, ta đoán chừng ta hẳn là liền sẽ không lại dùng ám khí. Đứa nhỏ này thật sự là trạch tâm nhân hậu, suy nghĩ chu đáo. Về phần sử dụng ám khí cùng thối pháp, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái, có chút ngượng ngùng giải thích nói. Kỳ thật, Thiết Quyền công tử cái ngoại hiệu này, chỉ là bình thường ngụy trang. Ta hiện giai đoạn thủ đoạn bảo mệnh, chính là cái này ám khí, chấm ngoặc kép, còn có chính là long môn thối. Chính là ta chân chính áp đáy hòm át chủ bài, chấm ngoặc kép, vừa rồi một trận chiến. Nếu là cái kia Ngô Vân Thiên coi là thật xông lại, lấy hắn triển hiện ra thực lực tu vi, chiêu pháp uy năng, ta khả năng liền thật nguy hiểm. Dù sao ta tu vi không đủ, cho nên ta lựa chọn dùng ám khí quấy nhiễu một chút. Lúc ấy thật sự là bị hắn tức giận đến điên rồi. Trực tiếp đánh con mắt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thần sắc rất hổ thẹn, rất bất an mà nói. Đây là sinh tử chi chiến. Hẳn là, không tính phạm quy a. Không tính không tính, cái này sao có thể tính phạm quy a? Đương nhiên có thể, quá được rồi. Mấy vị lão sư đồng thời gật đầu giúp cho khẳng định. Lẫn nhau ánh mắt lẫn nhau cảnh cáo. Trong lòng còn có chút hổ thẹn. Đứa nhỏ này thật đúng là trung thực. Dăm ba câu ở giữa. Thế mà liền đem lá bài tẩy của mình nói ra. Ai, chúng ta những này làm lão sư. Lợi dụng thân phận cùng quyền thế, moi ra tới này chút tin tức, thật sự là không tử tế a. Chuyện này, ta hy vọng sẽ không có người nói ra. Thượng Kinh Tổ Long Cao Võ Đinh Tú Lan lão sư nhìn xem những người khác, đây là bảo mệnh át chủ bài, không có khả năng tiết lộ. Các lão sư khác đều là nhao nhao gật đầu tán thành. Đây là nhất định cam đoan, từng cái nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt. Tất cả đều nói là không ra thưởng thức, không nói ra được ưa thích, thật là một cái hảo hài tử a. Tôn sư trọng đạo, tào nhã hữu lễ, đôn hậu trung thực, trọng tình trọng nghĩa, lòng có kiên trì, chính nghĩa lẫm nhiên, đẹp trai bức người, Tả Tiểu Đa a, người tính tình này quá thẳng a. Đinh Tú Lan lão sư có chút thở dài. Gặp được bất bình hiện tượng liền trượng nghĩa mà nói. Gặp được đối với ngươi tốt liền móc tim móc phổi. Ngươi dạng này, tương lai ăn thiệt thòi. Ai, ngươi có thể tới Tổ Long Cao Võ. Ta sẽ tận lớn nhất tâm lực dạy bảo ngươi. Bằng không, tương lai đến trên xã hội. Ngươi cái này ngay thẳng tính tình. Chấm ngoặc kép, các lão sư khác càng bội phục đứng lên. Bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này đào góc tường đào. Thật sự là không mang theo nửa điểm khói lửa. Không có chút nào nửa điểm người vì vết tích. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nói nghiêm túc. Các vị lão sư đều là đức cao vọng trọng trưởng giả. Đều là đào lý hương thơm thiên hạ kính ngưỡng tiền bối. Ta đương nhiên muốn nói lời nói thật nha. Đổi thành người khác, ta mới không nói đâu. Ta không ngốc. Ha ha ha ha. Hảo hài tử. Các vị lão sư tất cả đều cảm thấy từng đợt ủi thiếp cảm giác. Dạng này hảo hài tử. Là tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là có thể đến chính mình trường học, trở thành nghịch thiên truyền thuyết, có thể đoán được, cơ hồ tất cả ở đây lão sư trong lòng đều thăng lên ý nghĩ như vậy. Đối diện một mảnh tiếng khóc, Phong Hải Thành thập tam trung Lý Thành Thu Lý lão sư phẫn hận thanh âm truyền tới. Tả Tiểu Đa, người hung thủ giết người này, chúng ta Phong Hải Thành thập tam trung là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.